Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, thụ một chút vết thương nhỏ. Phanh phanh phanh, Tô Nghĩa tay cầm hắc diệu vẫn tinh kiếm lăng không quét qua. Mấy chục cái bay vụt mà đến, mũi tên bị quét qua mà bay. Nhưng là, bắn tới mũi tên nhiều lắm, chỉ bằng một thanh kiếm, căn bản là bất lực ngăn cản. Phốc phốc hai tiếng, Tô Nghĩa thân trúng hai mũi tên, một cỗ toàn tâm đau đớn xông lên đầu. Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Dung luyện kim thân cường hóa 3 lần, lại thêm tự thân phòng ngự cũng vô cùng cường hãn, trừ một chút sắc bén thần binh bên ngoài, phổ thông vũ khí tuyệt đối không thể gây tổn thương cho cùng hắn mảy may. Như vậy, đối phương sử dụng mũi tên vì cái gì có thể phá vỡ phòng ngự của hắn? Tô Nghĩa cũng không kịp nghĩ nhiều. Đối phương mũi tên có phá phòng năng lực, liền có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Nếu như chỉ có hắn một người, ngược lại cũng dễ nói. Quan trọng bên người còn có Lý Như Xương, căn bản là không thể chú ý rảnh. Mắt thấy man tộc người Dương cung cài tên, chuẩn bị đợt thứ 2 mưa tên công kích. Tô Nghĩa lạnh hừ một tiếng, mở ra càn khôn giới móc ra mười mấy viên nổ tung hạt giống. Giơ tay ném ra ngoài, ầm ầm, nương theo lấy một đợt lại một đợt tiếng nổ mạnh. Bốn phía man tộc người bị tạc người ngã ngựa đổ, loạn làm một đoàn. Tô Nghĩa cũng không có dừng lại, thừa dịp loạn mang theo Lý Như Xương giết ra khỏi trùng vây. Đáng giận, mắt thấy Tô Nghĩa cùng Lý Như Xương theo chữ chính mình không coi vào đâu đào tẩu. Man tộc thủ lĩnh khí nghiến răng nghiến lợi. Tộc trưởng, có muốn đuổi theo hay không đánh bọn họ? Một tên man tộc người hướng man tộc thủ lĩnh xin chỉ thị. Man tộc thủ lĩnh sắc mặt biến ảo không ngừng. Suy nghĩ một chút, cắn răng nói ra, phân phó, toàn lực đề phòng, tăng cường phòng thủ. Tô Nghĩa bất luận là tốc độ, lực đạo giá trị hoặc là phòng ngự lực, đều là viễn siêu thối thể cảnh thập trọng, mang đến cho hắn cực mạnh chấn nhiếp. Đối mặt loại này đối thủ đáng sợ, cận thân tới sáp lá cả tương đương chịu chết, cũng chỉ có thành quy mô mũi tên mới có thể đem hắn áp chế. Cho nên cũng không có để tộc nhân tiếp tục truy kích. Nhân tộc cái gì thời điểm ra như thế một vị cường đại lực tu? Man tộc thủ lĩnh nhìn qua Tô Nghĩa biến mất địa phương, lòng vẫn còn sợ hãi thì thào một tiếng. Một bên khác, Tô Nghĩa đã cùng Lý Như Xương về tới trí năng chiến xa phía trên. Tô Nghĩa, ngươi thụ thương rồi. Mắt thấy Tô Nghĩa trên thân cắm hai mũi tên, mọi người tất cả đều lo lắng. Đều tại ta, Lý Như Xương mặt mũi tràn đầy áy náy. Lấy Tô Nghĩa năng lực, dù là bay bắn tới mũi tên lại nhiều, cũng có thể tránh né rơi. Không phải là vì bảo hộ nàng, căn bản liền sẽ không thụ thương. Một chút vết thương nhỏ mà thôi, Lý sư tỷ không cần để ở trong lòng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, tiện tay đem hai mũi tên rút ra. Cái này hai mũi tên tuy nhiên phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng cũng vẻn vẹn thương tới một chút da thịt mà thôi. Tô Nghĩa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Tiểu Ngưng dò hỏi. Chuyện là như thế này, Tô Nghĩa đem chuyện phát sinh đầu đuôi tự thuật một lần. Nghe xong, tất cả mọi người phẫn nộ. Tô Nghĩa chẳng qua là muốn cùng người man giao dịch mà thôi. Đối phương lại xuất thủ vây giết, quả thực khinh người quá đáng. Tô Nghĩa, chúng ta cùng đi diệt bọn hắn. Tào Thanh Lãng tức giận nói. Sa Văn Tiên theo phụ họa. Những người man kia quá cuồng vọng, không cho điểm nhan sắc nhìn xem, còn cho là chúng ta nhân tộc là dễ khi dễ, dám đả thương ta Ngộ Không chủ nhân, ta tuyệt không đáp ứng. Ngộ Không một mặt giận dữ, Tô sư thúc, chúng ta động thủ đi. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên cũng có chút an không chịu nổi. An tâm chớ vội, Tô Nghĩa phất phất tay, ra hiệu mọi người tỉnh táo. Trước đó cùng người man giao thủ qua, rất rõ ràng thực lực của đối phương. Lấy bọn họ những người này cộng thêm mấy cái linh sủng, đủ để đem hủy diệt. Chỉ bất quá, đối phương mũi tên quá lợi hại, lấy phòng ngự của hắn đều không thể tránh khỏi thụ một chút vết thương nhỏ. Những người khác càng không được. Lỗ mãng xông tới giết,